Tướng phủ đích nữ, quyển 3, góc truyện audio.com. Mọi người không khỏi hướng đầu kia nhìn lại, lại thấy vài nữ tử mặc trang phục cưỡi ngựa đang hướng bên này đi tới, trong đó người hấp dẫn nhất là nữ tử mặc hồng y đi phía sau, kia một thân nhan sắc mang theo kiêu ngạo, khuôn mặt tỏa nắng, nhưng ánh mắt lạnh như băng, không mang theo mỉm cười. Sở Ngạo Xương, nhìn thấy nữ tử này, Nạp Lan Tĩnh trong đầu không hề nghĩ ngợi liền xuất hiện ba chữ này, cũng chỉ có ba chữ đó, mới có thể phù hợp với nữ tử. Công chúa, đó là diều nhân duyên của chúng ta. Nữ tử bên cạnh cười liền chạy tới, ánh mắt cũng là thẳng xem xét nhị hoàng tử, đem diều nhặt lên, chạy tới trước mặt nàng kia. Diều nhân duyên, Nạp Lan Tĩnh nheo mắt nhìn thấy diều kia cùng diều thường ngay thấy được bất đồng, trên đó còn quấn lấy một dây tơ hồng, Nạp Lan Tĩnh cúi đầu, lại nhìn thấy dây tơ hồng trên tay vừa mới nhị hoàng tử vì mình đeo, chả trách nàng kia sẽ có ánh mắt như vậy. Nạp Lan Tĩnh trong lòng căng thẳng, chớ không phải đây là ngàn dặm nhân duyên trong truyền thuyết. Nàng không khỏi cúi đầu, hoàng đế vốn muốn Sở Quốc công chúa chỉ hôn cho nhị hoàng tử, nay ngay cả diều nhân duyên đều vì hai người chỉ dẫn, xem ra nhân duyên của hai người cũng đã sớm định, Nạp Lan Tĩnh không khỏi lui về sau từng bước cách nhị hoàng tử đứng xa một chút. Tam hoàng tử tự nhiên cũng xem rõ ràng, vừa mới nếu không có nhị hoàng tử giận quát một câu chính hắn cũng thiếu chút dẫm đạp diều kia, trong lòng hắn phảng phất vui mừng, bắt đầu có hy vọng nhị hoàng tử có thể lấy Sở Quốc công chúa, hắn khẽ khụ một tiếng, dùng khăn con che miệng. Nhị hoàng tử cảm nhận được động tác Nạp Lan Tĩnh, lại chính là lãnh nghiêm mặt cũng không có xem Nạp Lan Tĩnh, hắn trong lòng sợ Nạp Lan Tĩnh rước lấy phiền toái, nay nếu làm cho Sở Quốc công chúa hiểu lầm, đợi lát nữa ở trên đại điện sẽ dây dưa Nạp Lan Tĩnh. Nhưng hắn lại không biết, bởi vì hắn ngay cả một ánh mắt đều không có cho Nạp Lan Tĩnh, Nạp Lan Tĩnh không khỏi nghiêng đầu quay đi, có chút tự giễu cười cười, chính mình nguyên tưởng rằng nhị hoàng tử làm hết thảy là vì hắn đối mình có chút ý, cũng không nghĩ đến, lợi ích trước mắt, hắn thế nhưng cùng thái tử giống nhau, chỉ lo bản thân. Này, ngươi tên là gì? Sở Quốc công chúa gật gật đầu, ánh mắt mang theo ý tứ xem kỹ nhìn chằm chằm nhị hoàng tử, càng xem càng cảm thấy đến đại dong là đúng, cặp mắt hoa đào kia, giống như có thể ôm lấy tâm hồn mình. Công chúa ngàn dặm xa xôi đến đại dong, nghĩ đến cũng mệt mỏi, chúng ta không quấy rầy. Nhị hoàng tử đối biểu tình Sở Ngạo Xương giống như đánh giá hàng hóa, rốt cuộc không vui, hắn cố nén khó chịu cùng nàng nói chuyện, chẳng qua là vì giảm bớt phiền toái về sau mà thôi. Người nếu biết thân phận công chúa chúng ta, như thế nào vô lễ? Tỷ nữ bên cạnh Sở Ngạo Xương cũng không vui, vừa mới là vì sợi dây nhân duyên công chúa bị người dẫm lên, chứng minh lão thiên gia cũng nhìn đến đoạn nhân duyên này, liền chỉ lo cao hứng, thật cũng không có để ý lễ tiết, nay nhìn nam tử trước mắt lạnh như băng lạnh lùng đáp lời, trong lòng dâng lên một ít không thoải mái, nay nhìn nam tử có thể chuẩn xác không lầm nói ra thân phận công chúa tự nhiên là mở miệng răn dạy, phải biết rằng, Sở Ngạo Xương chính là mỹ nhân đứng đầu Sở Quốc, lại là công chúa do hoàng hậu sinh, từ nhỏ người nào ở trước mặt nàng không khúm núm lấy lòng, như thế nào có thể làm cho người ta đối xử lạnh lùng như vậy. Nhị hoàng tử lạnh lùng nhìn, góc truyện audio.com, lướt qua tỷ nữ kia, hoàng gia uy nghi tẫn hiển, mặc dù tỷ nữ quen tập quán ở hoàng cung Sở Quốc đột nhiên nhìn thấy ánh mắt nhị hoàng tử trên người không khỏi run lên, giống như bị ánh mắt nhị hoàng tử làm kinh sợ. Công chúa nghỉ ngơi cho tốt, cái gọi là không hài lòng nửa câu, nhị hoàng tử ôm quyền tính phải rời đi, hắn dùng khóe mắt xem mắt Nạp Lan Tĩnh, nhìn tiểu nữ tử trên mặt thực khó coi, tự nhiên là không có tâm tư sẽ cùng nàng dây dưa, nay hảo hảo nói chuyện với Nạp Lan Tĩnh mới là chuyện chính yếu. Đứng lại, Sở Ngạo Xương không khỏi lớn tiếng hô một câu, ở Sở Quốc ai dám như vậy đối đãi nàng, nam tử người nào nhìn thấy nàng có thể không tâm động, nay đụng tới hai nam tử đại dong, một người cùng mình tiến kinh gạch dưới cung ngao, mỗi khi cùng mình nói cũng là vẻ mặt lạnh ý, bất quá nàng cũng không xem trọng cung ngao, nam tử trước mắt này mắt hoa đào, cũng là hợp khẩu vị của nàng, nhất là duyên trời định, nàng ở trong lòng đó là nhận định, nhất định phải có được hắn. Sở Ngạo Xương hô một tiếng, nhị hoàng tử thân mình ngừng một chút, không có quay đầu, Sở Ngạo Xương đi nhanh che ở trước mặt nhị hoàng tử, khóe mắt cũng không giấu vết nhìn Nạp Lan Tĩnh vẫn bị nhị hoàng tử chắn ở sau người, có lẽ là thiên tính nữ tử đi, nhìn Nạp Lan Tĩnh có khuôn mặt tốt, Sở Ngạo Xương trong lòng đối Nạp Lan Tĩnh không khỏi dâng lên vài phần địch ý. Duyên trời đã định, ngươi là của ta. Sở Ngạo Xương cười lạnh một tiếng, thân mình không khỏi đi phía trước vài bước hơi nâng đầu, ánh mắt cũng là gắt gao nhìn chằm chằm nhị hoàng tử kia, thân thể, giống như nhanh dán tại trên người nhị hoàng tử. Công chúa thỉnh tự trọng, nhị hoàng tử tức giận cao mày, nếu không phải trước mắt là nữ tử, hắn đã sớm động thủ, cho tới bây giờ còn chưa gặp qua người không biết xấu hổ như vậy. Chát, đột nhiên một tiếng vang lên, đã thấy Sở Ngạo Xương tay nâng lên, hung hăng hạ xuống ở trên mặt Nạp Lan Tĩnh, tất cả mọi người không có phòng bị biến cố này, mới làm cho Sở Ngạo Xương thực hiện được. Tiểu thư, Thu Nguyệt cùng Lưu Thúy chạy nhanh tiến lên, tinh tế nhìn Nạp Lan Tĩnh, đơn giản bởi vì Sở Ngạo Xương cùng lúc muốn hấp dẫn nhị hoàng tử chú ý, lại cách Nạp Lan Tĩnh hơi xa, mặc dù đánh vào Nạp Lan Tĩnh cũng không thành, Nạp Lan Tĩnh bụng mặt ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Sở Ngạo Xương. Thu Nguyệt tức giận cũng muốn cùng Sở Ngạo Xương động thủ, nàng chung quy là chậm từng bước, Nạp Lan Tĩnh đã cao cao giơ lên cánh tay, nàng cho tới bây giờ cũng không phải người nhẫn nhục chịu đựng, nay bị người đánh tới trên mặt không có đạo lý không hoàn lại. Tam hoàng tử thân mình vừa động, nhìn người phía sau Sở Ngạo Xương muốn lại đây, liền chạy nhanh cản xuống dưới, sợ Nạp Lan Tĩnh chịu thiệt. Ngươi muốn làm cái gì? Nạp Lan Tĩnh giơ lên cánh tay, còn chưa đánh tiếp, nhị hoàng tử tay nhanh hơn, hắn hung hăng nắm bắt cánh tay Sở Ngạo Xương, ánh mắt tựa hồ giống như phun ra lửa, hận không thể đem nàng cắn nuốt. Sở Ngạo Xương ăn đau, nhưng sớm vì tự tôn làm cho nàng không ở trước mặt đối thủ kêu một tiếng đau. Bất quá là cái nữ nhân hạ lưu, ngươi cưới bản công chúa tuyệt đối không bạc đãi ngươi. Sở Ngạo Xương ngẩng đầu lên, cho dù vào lúc này, cũng không quên duy trì hình tượng của nàng cao ngạo. Bổn vương chưa bao giờ đánh nữ nhân, nhưng ngươi là ngoại lệ. Nếu người hiểu biết nhị hoàng tử, khi hắn tự xưng bổn vương, là chân chính thật tức. Góc truyện audio.com, giận, nhị hoàng tử lạnh lùng ngoéo một cái khóe miệng, kia mắt hoa đào càng phát ra câu lòng hồn người, Sở Ngạo Xương không khỏi xem ngây người đi. Chát, này thanh âm tuyệt đối so với thanh trước còn muốn vang dội gấp trăm lần, chỉ thấy nhị hoàng tử mạnh mẽ buông cánh tay Sở Ngạo Xương ra, nặng tay đánh vào trên mặt Sở Ngạo Xương, nguyên bản khuôn mặt trắng nõn, cũng là sưng đỏ lên, Sở Ngạo Xương có chút công phu, nhưng đối nhị hoàng tử không có phòng bị cứng rắn bị đánh té trên mặt đất. Công chúa, ngươi dám đánh công chúa chúng ta muốn nói cho vương chúng ta biết, khiến cho đại dông trả giá đại giới. Công nhân bên cạnh Sở Ngạo Xương bị một màn trước mắt này làm hoảng sợ, công chúa các nàng đừng nói là bị người động thủ, cũng ngay cả lời nói nặng đều không ai dám trước mặt nàng nói một câu, nay bị người đại dông đánh, như thế nào có thể làm cho các nàng nuốt xuống cơn tức này. Hừ, đại dông như thế nào, cùng bổn vương có quan hệ gì đâu. Nhị hoàng tử trên người lãnh ý còn như trước không có thu lại, kia mặt mày thô bạo trong lúc đó, làm cho người ta không dám tới gần, hắn vươn tay kéo cánh tay Nạp Lan Tĩnh, muốn nàng rời đi, nếu tránh không khỏi, như vậy, Nạp Lan Tĩnh an nguy cũng nên từ hắn toàn quyền phụ trách. Nạp Lan Tĩnh không khỏi mở to hai mắt, thật không ngờ nhị hoàng tử sẽ bởi vì mình mà động thủ với Sở Quốc công chúa, nếu chọc giận Sở Quốc sẽ khiến cho một hồi chiến loạn, đừng nói hiện tại đánh là mình, cho dù Sở Quốc công chúa đánh là hoàng hậu đương triều, hoàng đế cũng sẽ không dám trực tiếp động thủ, nhiều lắm là cho người ta đem Sở Quốc công chúa giam giữ, để Sở Quốc cho lời giải thích thôi. Nhị hoàng tử cao mày, ở trong mắt người khác, có lẽ hắn không xứng làm nam tử, ngay cả nữ nhân đều đánh, nhưng mà ở trong lòng hắn không hối hận, hắn có lẽ có trăm loại biện pháp tuyệt đối có thể cho Sở Ngạo Xương so với ai một cái tát còn muốn thống khổ gấp trăm lần, song, nếu làm Nạp Lan Tĩnh thương tâm, cho dù hắn cố gắng vạn lần cũng không ấm trở lại, hôm nay nếu mình trơ mắt nhìn Sở Ngạo Xương đánh Nạp Lan Tĩnh, mà thờ ơ cho dù ngày sau trả thù Sở Ngạo Xương, chính mình cũng sẽ xem thường bản thân. Công chúa, nhị hoàng tử bọn họ sau rời đi, tỷ nữ Sở Ngạo Xương chạy nhanh đem Sở Ngạo Xương nâng dậy, công chúa chúng ta hồi Sở Quốc đi, chúng ta phái binh tấn công đại dông, để cho bọn họ trả giá đại giới. Tỷ nữ kia tức giận bất bình nói chuyện, Sở Ngạo Xương nhìn chằm chằm bóng dáng nhị hoàng tử không nói lời nào, trong mắt tuy tràn đầy đều là lửa giận, hai má cũng đau như hỏa thiêu, nhưng trong lòng cũng bị khí phách nhị hoàng tử hấp dẫn, trong lòng ngầm hạ quyết định, có một ngày, nàng nhất định sẽ khiến nhị hoàng tử ngang ngược vì chính mình. Sở Ngạo Xương được người giúp đỡ rời đi, đường trống trải, có một bóng dáng đi tới, xoay người đem cây châm Nạp Lan Tĩnh vừa mới đánh rơi nhặt lên, giấu ở trong ống tay áo, nhìn bốn bề vắng lặng, rất nhanh rời đi, kia bóng dáng khập khiễng, ở trên ánh nắng chiều kéo rất dài. Sở Ngạo Xương không phải người dễ chọc. Nạp Lan Tĩnh tuy rằng trong lòng cảm động hành động nhị hoàng tử, nhưng lại không khỏi nhíu nhíu mày, xem ánh mắt Sở Ngạo Xương kia tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Không dễ chọc liền không dễ chọc nhưng đau. Nhị hoàng tử thuận miệng trả lời, ánh mắt dừng ở trên mặt Nạp Lan Tĩnh, tinh tế nhìn khuôn mặt tinh xảo của nàng, nhìn không có. Góc truyện audio.com, dấu vết gì, mới thở một hơi nhẹ nhõm, nếu vì việc này, mà khiến cho hai quốc chiến loạn. Nạp Lan Tĩnh thở dài một hơi, trong đầu lại chỉ nghĩ việc này, cũng không có kịp phản ứng, hai người thế nhưng dựa vào nhau gần như vậy. Chiến loạn như thế nào, cùng ta có quan hệ gì chứ? Nhị hoàng tử khinh thường nói một câu, hắn không phải cái gì đấng cứu thế, không thể quản sinh tử nhiều người như vậy, nếu thật có người chết, vậy cũng bởi vì hắn tài nghệ không bằng người thôi, nhị hoàng tử vốn là người sinh tử đi qua nhiều lần, tự nhiên không biết trên đời này có người đáng giá đáng thương, nếu thật sự vì người bên ngoài thương xót, hắn làm sao còn có hôm nay. Tam hoàng tử muốn mở miệng, lại phát hiện không biết nên nói cái gì cho phải, trong lòng hắn lần đầu tiên có chút ghen tị nhị hoàng tử có thể sớm gặp được Nạp Lan Tĩnh, ghen tị hắn có thể không kiêng nể gì bảo hộ nàng, mà chính mình lại vô năng vô lực, thậm chí ghen tị nhị hoàng tử nay không có mẫu gia ràng buộc, thậm chí không có người nhớ mong. Đúng vậy, hắn ghen tị, có lẽ hiện tại hắn mới phát giác nguyên lai hắn vẫn tức giận đều không phải vì nhị hoàng tử đối mình thiếu phần quan tâm kia, mà là ghen tị hắn có thể dựa vào gần Nạp Lan Tĩnh như vậy, mà mình lại chỉ có thể đứng xa xa nhìn, nhớ kỹ, nhớ rõ ngày ấy, bộ dạng nàng bi thương mà cười to, đó là ở chính trong đầu mình không thể quên được. Người nhưng thật ra vô tâm. Nạp Lan Tĩnh không khỏi thở dài một hơi, bộ dạng nhị hoàng tử thật sự nhìn không ra hắn là hoàng tử đại dong, ánh mắt nàng rốt cục dừng ở trên người nhị hoàng tử, lại phát hiện hai người không biết khi nào thế nhưng dựa vào gần vậy, trên mặt dâng lên một tia mất tự nhiên, đầu bất giác cúi thấp thấp. Đừng nhúc nhích, nhị hoàng tử nhẹ nhàng nói một câu, Nạp Lan Tĩnh cả kinh, vẻ mặt khẩn trương nhìn nhị hoàng tử, đã thấy mặt hắn dựa vào càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, Nạp Lan Tĩnh trong lòng khẩn trương, kia nhị hoàng tử trong mắt chuyên chú, lại làm cho ánh mắt nàng không thể dịch chuyển, thậm chí không thể phản ứng. Người xem, đầu tóc đều rối loạn, nếu như vậy đến đại điện cũng làm cho người chê cười. Nạp Lan Tĩnh tâm khẩn trương lợi hại, mặt nhị hoàng tử ở trong đáy mắt nàng phóng đại vô số lần, nhưng đột nhiên tiếng nhị hoàng tử ở đỉnh đầu nàng vang lên, tay hắn nhẹ nhàng vì nàng vấn tóc, vẻ mặt chuyên chú nhìn Nạp Lan Tĩnh. Kia thủ pháp vụng về cũng là thật cẩn thận đem tóc Nạp Lan Tĩnh rơi xuống nhất nhất vấn tốt, nhưng mà, mềm nhẹ không có một lần làm Nạp Lan Tĩnh đau. Đều nói chuyện hạnh phúc nhất trên đời, đó là trượng phu mình vì chính mình họa mi điểm môi. Nạp Lan Tĩnh ý thức được suy nghĩ của bản thân, vội nghiêng mặt sợ hiện ở trong điện mọi người đều đến đông đủ. Nạp Lan Tĩnh không khỏi nói một câu, loại cảm giác này quả thật làm cho người ta tâm không khỏi hốt hoảng. Được, nhị hoàng tử gật gật đầu, đừng nghĩ vấn tóc nhìn như đơn giản, nhưng gần vì Nạp Lan Tĩnh vấn chỗ tóc lộn xộn, lại làm cho nhị hoàng tử nổi lên một tầng mồ hôi mỏng, nhìn tóc chung quy chuẩn bị tốt, trên mặt mới lộ ra ý cười. Hai người trong mắt không khỏi nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, thật lâu không có hoàn hồn, giống như trong thiên địa cũng chỉ có hai người bọn họ. Nhị hoàng tử mặt mang ý cười, ánh nắng chiều đem khuôn mặt Nạp Lan Tĩnh phủ lên vài phần nhu hòa, tựa hồ càng phát ra xinh đẹp. Đều nói đẹp nhất không phải góc truyện audio.com, ngày mưa, mà là có thể ở dưới mưa phùn cùng người gặp gỡ, mà hiện tại đẹp nhất không phải ánh nắng chiều, mà là dung nhan tuyệt mỹ dưới ánh nắng chiều kia. Nạp Lan Tĩnh trong lòng tựa hồ có cái gì rối loạn, ngay cả trở lại chính chỗ ngồi của mình trong đại điện mới có chút hoàn hồn, nàng không khỏi gõ cái chán, mình làm sao vậy, thù lớn chưa trả, lại chìm trong chuyện nam nữ phong hoa tuyết nguyệt, nàng hơi ngẩng đầu, nhìn chủ vị đã ngồi tốt, ngay cả hoàng đế đều đến, nhưng vị trí Sở Ngạo Xương như trước không có ai, Nạp Lan Tĩnh tâm thắt thật chặt, cảm thấy Sở Ngạo Xương nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Cách chương.